Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 335, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 335, viện trưởng Lý Văn Thanh trở về Hạ Nghiên Nghiên lấy điện thoại di ra, mở tấm ảnh ra đưa cho mọi người ngưng thở nhìn qua, vừa hồi hộp vừa thích thú nhìn xem thử Lục phu nhân đã cắm sừng Lục tổng như thế nào. Tuy nhiên, không nhìn thấy gì, đột nhiên từ phía sau. Một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn nhanh như chớp chồm tới giật điện thoại của Hạ Nghiên Nghiên. Hạ Nghiên Nghiên chính mình cũng choáng váng, ai ngờ được Hạ Tịch Quán lại giật lấy điện thoại cô ta trước mặt mọi người. Bức ảnh đó là át chủ bài của cô tan. Hạ Tịch Quán, cô làm sao vậy, trả điện thoại cho tôi. Hạ Nghiên Nghiên lập tức muốn giật lại, nhưng Hạ Tịch Quán đã vươn tay ném thẳng điện thoại xuống hồ sen ngoài cửa sổ. Bùm một tiếng, nước bắn tung tóe trong đầm sen, nhưng chẳng mấy chốc hồ nước lại quay về yên lặng. Chúa ơi, hành động của Hạ Tịch Quán rất mạnh mẽ, tất cả mọi người đều choáng váng, ai có thể ngờ là Hạ Tịch Quán lại lấy trộm điện thoại của Hạ Nghiên Nghiên rồi, trực tiếp ném xuống hồ, thế thì tốt lắm, không có ảnh chụp nào rồi. Hạ Nghiên Nghiên sắc mặt tái nhợt, cô ta muốn dựa vào tấm ảnh này chèn ép Hạ Tịch Quán, nhưng cô ta trơ mắt nhìn Hạ Tịch Quán hủy máy không chút dấu vết, sao mà cô à có thể dám. Hạ Tịch Quán, cô điên rồi sao, tại sao lại ném điện thoại của tôi xuống hồ sen, cô là chột dạ, sợ tôi không bố ảnh chụp cô ngoại tình. Hạ Nghiên Nghiên tức giận nghiến răng nói. Hạ Tịch Quán biết Hạ Nghiên Nghiên sẽ dùng bức ảnh này để gây chuyện, cho nên vừa rồi chính là cơ hội trực tiếp ném điện thoại của Hạ Nghiên Nghiên, diệt trừ hậu họa vĩnh viễn. Đôi con ngươi sáng của Hạ Tịch Quán lóe lên ý cười tinh nghịch và danh mãnh, giống như một con cáo nhỏ. Hạ Nghiên Nghiên, bây giờ cô không có bằng chứng, vẫn nên cẩn thận nói chuyện chút đi, còn có ai biết điện thoại cô có ảnh chụp gì, có người thấy nó chưa? Nói không chừng là cô muốn nhân cơ hội đem ảnh nóng của mình cho mọi người xem, muốn dựa vào cái này để quay ngược thế cục. Gôi, Hạ Nghiên Nghiên tức đến nôn ra máu, Hạ Tịch Quán này thế mà đánh đòn phủ đầu cắn ngược lại cô ta. Bây giờ mất điện thoại cô ta lại mất đi át chủ bài, Hạ Nghiên Nghiên căm hận siết chặt nắm đấm, cô ta oán độc nhìn Hạ Tịch Quán. Hạ Tịch Quán, mặc kệ cô dùng cái gì, hôm nay cô bị chụp là sự thật. Cô và Lục Tử Tiễn giữa đêm khuya cô nam quả nữ ở chung một phòng, rất dễ dàng bị truyền ra thành đủ thứ tin đồn. Chương 335, viện trưởng Lý Văn Thanh trở về. Cô vẫn nên ngồi nghĩ nên thế nào giải thích với cư dân mạng đi, tôi thật muốn nhìn xem cô có cách nào chặn được miệng của chúng tôi. Quần chúng thích nhất là ăn dưa, cho dù là lời đồn không căn cứ cũng hóng chuyện không biết mệt một. Khi tấm ảnh đó tuồn ra, khẳng định sẽ có lời đồn, Hạ Nghiên Nghiên nắm chắc điều này. Lúc này, một giọng nói trầm ấm uy nghiêm đột nhiên vang lên từ xa gần ngoài cửa. Tôi đi Đế Đô có một chuyến, tham gia họp thảo luận và nghiên cứu học thuật, không nghĩ tới mới có mấy tháng ngắn ngủi, viện nghiên cứu chúng ta lại trở nên náo nhiệt như vậy, tôi không bỏ qua tin hot nào chứ. Mọi người nhanh chóng quay đầu lại, chỉ thấy toàn bộ viện nghiên cứu xu mật sáng trưng, Chu Bình và các nhóm lãnh đạo khác đi tới, trong đó có một dáng người tinh thần khỏe mạnh được bao quanh, đó là viện trưởng Lý Văn Thanh. Viện trưởng Lý Văn Thanh cuối cùng đã trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Văn Thanh là đương kim viện sĩ, ông khá có tiếng tăm, ông cũng rất có vài phần phẩm vị tiên nhân, được toàn nhân dân Hải Thành tôn sùng kính yêu, là một người bác sĩ chân chính. Trời ơi, viện trưởng Lý về rồi, sao tôi chẳng biết được tin nào vậy? Viện trưởng Lý, chào mừng ông trở lại. Cách chương,